Tiểu Long liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, sau đó trườn xuống rồi biến mất trong sơn cốc. Lục Thiếu Du mỉm cười, rồi tiếp tục đến bờ sông tu luyện nộ hải cuộn khiếu. Ở bờ sông tu luyện vũ kỹ thủy hệ ít nhiều cũng có chút tác dụng, đây cũng chính là nguyên nhân mà Lục Thiếu Du chọn nơi này làm nơi đặt chân. Nước sông không ngừng cuộn sóng, lúc này Lục Thiếu Du đang không ngừng ngưng kết bóng nước đánh về phía những tảng đá chung quanh. So với trước kia, hiện tại Lục Thiếu Du lúc thi triển càng ngày càng thuận tay hơn, ngưng kết nhanh hơn, uy lực nhanh hơn so với lúc ban đầu. Hai canh giờ sau, Lục Thiếu Du dừng tập luyện, khoanh chân ngồi xuống một tảng đá. Loại tu luyện này cũng tiêu hao không nhỏ, nên dừng lại khôi phục một chút. Vũ kỹ hoàng cấp này so với tinh cấp mạnh hơn không ít, thế nhưng tiêu hao chân khí cũng nhiều hơn rất nhiều. Tối qua đột phá đến võ sĩ thất trọng, hôm nay thi triển nộ hải cuồng khiếu, uy lực lớn hơn không ít đã. Cũng càng ngày càng thành thạo, chỉ là tiêu hao chân khí không ít. Tuy rằng không bằng Chu Tứ Quyết, thế nhưng cũng cực kinh người. Ngoài sơn cốc, hai đạo thân ảnh cẩn thận đi vào trong rừng rậm. Đã hơn một tháng rồi, một nam một nữ kia rốt cuộc đang ở nơi nào? Trong rừng rậm có một hán tử cụt tay đang lẩm bẩm nói. Phía trước hắn là một đại hán đang mở đường. Hai người này đều là người của Bạo Lang Dông binh đoàn. Đại hán cụt tay này chính là Tam Đầu Mục bị Lam Ninh chém mà. Tam đội trưởng, có khi nào đôi nam nữ kia chạy thoát rồi không? Bằng không một tháng qua chúng ta cũng không tìm được bọn họ. Đại hán phía trước nói. Không có khả năng, bọn chúng nhất định đang trốn ở một nơi nào đó. Ồ, không ngờ nơi đây lại có sơn cốc hùng vĩ như vậy. Đằng kia, tiểu tử kia ngay ở trong sơn cốc. Hán tử gầy gò nhìn về phía Lục Thiếu Du đang khoanh chân ngồi nói. Người nhanh chóng đi thông báo cho lão nhị và lão đại. Ta ở đây trông chừng bọn họ. Đừng đá thảo kinh xà, cũng đừng để cho đám dông binh đoàn khác biết. Cẩn thận một chút. Nhị đầu lĩnh kia nói. Vâng. Đại hán mở đường nói xong lập tức nhanh chóng lui về phía sau. Đại hán cụt tay thì ngồi giám thị trong một bụi cỏ lớn. Chờ đám người lão đã tới không chừng tiểu tử này chạy mất. Tam đầu một kia nhìn về phía Lục Thiếu Du phía xa có chút do dự nghĩ. Tiểu tử này tu vi cũng chỉ đạt đến vũ sĩ mà thôi. Hắn có thể dễ dàng đối phó. Nữ nhân kia chắc hẳn không ở trong sơn cốc. Trước tiên đối phó với tiểu tử này cũng không tồi. Sau đó bảo tàng chính là của ta. Hắn tử gầy gò nhìn Lục Thiếu Du, vẻ tham lam trong mắt hiện lên, lập tức bắt đầu di chuyển về phía trước. Tốc độ của hắn vô cùng chậm chạp, dường như sợ làm kinh động đến đối phương. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này Lục Thiếu Du cũng đang điều tức. Hắn không ngờ sơn cốc bí mật như vậy lại có thể bị người ta phát hiện ra. Trong lúc chân khí trong cơ thể chậm rãi khôi phục, đột nhiên Lục Thiếu Du thấy có chút không đúng. Tuy rằng không biết là gì, nhưng hắn là linh giả, có chút nhạy cảm đối với sát khí. Có nguy hiểm. Lục Thiếu Du nhanh chóng có phản ứng, trong sơn cốc đột nhiên có khí tức khác. Hắn đã đến đây được một đoạn thời gian, khí tức trong cốc đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay. 20 trượng, bất ngờ đánh chết tiểu tử này, hắn không thành vấn đề. Lúc này, hắn tử gầy gò đã đi tới phía sau, cách hắn chừng 20 trượng, ẩn thân ở dưới một hòn đá lớn. Hắn tử này nghĩ, đối phương chỉ là tu vi vũ sĩ mà thôi, bản thân hắn cũng được một kích đánh lén, nếu như thành công cũng có chính thành đánh chết đối phương. Sau khi quyết định, ánh mắt hán tử trở nên âm hàn, thân thể lặng yên không chút tiếng động đột nhiên như một cái bóng bắn về phía Lục Thiếu Dụ, đâm thẳng về phía trái tim Lục Thiếu Dụ. Chỉ cần một trường nữa là đánh tới người Lục Thiếu Dụ, lúc này Lục Thiếu Dụ đã sớm có chuẩn bị bố trí hộ thân cương khí. Miệng khẽ nở nụ cười, đại hán cây gò nhìn thấy Lục Thiếu Dụ cười mà không biết vì sao, chỉ là hắn cảm giác có chút nguy hiểm, trường kiếm càng nhanh hơn vài phần, mũi kiếm nhanh chóng đâm về phía Lục Thiếu Dụ. Trả thù à, vậy thì bắt đầu từ người. Ta cũng thử một chút phần lượng nộ hải cuồng khiếu à. Trong sát na đó, Lục Thiếu Du ổn định thân thể, thủ ấn trong tay không ngừng biến đổi. Nộ hải cuồng khiếu! Lục Thiếu Du quát một tiếng, quang mang quanh thân tức thì biến thành lam sắc. Một cổ lực lượng cuồng bạo khuếch tán ra bốn phía. Tiếng quát vừa rồi chấm dứt thì hắn khẽ quát tay. Thủ ấn trong tay nhanh chóng tiến về phía trước. Chu vi không gian chung quanh tức thì có vô số năng lượng thủy hệ tụ tập lại bằng một tốc độ kinh người, nhanh chóng hướng về phía trước người Lục Thiếu Du. Tụ tập tạo thành một màn mưa trước mặt hắn, có vẻ vô cùng quỷ dị. Lúc này mũi kiếm của hắn tử kia cũng đã đâm đến, thế nhưng khi mũi kiếm chạm vào màn mưa, lại thủy chung không thể tiến thêm một tấc, dường như bị thứ nào đó giữ lại. Mà vào lúc này, sắc mặt Tam Đầu Mục cũng chuyển thành kinh hãi, rõ ràng đối phương chỉ có tu vi vũ sĩ, thế nhưng thực lực không ngờ lại kinh khủng như vậy. Mà thứ khiến cho hắn chân chính kinh hãi chính là lúc ở trong vực sâu, rõ ràng hắn thấy đối phương là vũ giả hỏa hệ, thế nhưng lúc này là thi triển vũ kỹ thủy hệ. Người là vũ giả song hệ. Hắn tử gầy gò kinh hãi hét lên một tiếng, một kích không thành khiến cho hắn muốn rút kiếm lại, thế nhưng sắc mặt hắn nhanh chóng đại biến. Lúc này

coi như là vũ sĩ cửu trọng cũng khó mà thắng được nó. Đầu hùng viên này chính là một yêu thú đặc thù, diện mạo cũng nửa giống gấu, nửa giống vượn, tốc độ cực nhanh. Mắt so với mắt trâu còn lớn hơn không ít, toàn thân được bao phủ bởi một tầng lông trầm trạp. Tuy rằng là yêu thú mộc hệ, thế nhưng lực phòng ngự cũng rất mạnh. Đầu hùng viên nhanh chóng công kích, thân thể to lớn bắn thẳng về phía trước, móng vuốt hạ xuống. Chân khí Lục Thiếu Du nhanh chóng xuất hiện, hai tay đẩy ra khai xương chưởng ngạnh kháng mâu trảo của nó, không khí chung quanh vang lên âm thanh bạo liệt. Sau đó thân thể của Lục Thiếu Du đảo lui về phía sau một bước, bàn tay truyền đến cảm giác tê dại. Thân thể Lục Thiếu Du còn chưa ổn định thì đúng lúc này thân thể cao vút của hùng viên đã xuất hiện trước mặt hắn, kèm theo đó có mấy đạo đại thụ đằng màu xanh. Hỏa Anh Chỉ, vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, vũ kỹ hỏa hệ. Hỏa Anh Chỉ được ngưng kết ra, trong nháy mắt ngăn cản mấy đạo thụ đằng do hùng viên tạo ra. Mấy đạo thụ đằng kia cũng do năng lượng mộc hệ ngưng tụ mà ra, lúc này hai cổ năng lượng va chạm với nhau, tức thì đều biến mất trên không trung. Lần thứ hai, Lục Thiếu Du lọt vào một cổ xung lực thật lớn, thân thể thối lui vài bước. Trong lòng thầm nghĩ, thực lực hùng viên này quả thực là lợi hại à. Lục Thiếu Du nhanh chóng lùi lại, thế nhưng tốc độ hùng viên kia cũng vô cùng kinh ngợi. Thân thể giống như là mũi tên rời khỏi cung, bắn về phía Lục Thiếu Du, mang theo hai trảo tác về phía Lục Thiếu Du. Hai trảo hoàn toàn được bao phủ bởi vỏ cây, nhìn qua có vẻ vô cùng kỳ dị. Đám vỏ cây này chính là một loại thiên phú của hùng viên, có tăng cường lực phòng ngự và công kích, mộc hệ yêu thú à, chính là yêu thú xảo diệu và khó đối phó nhất. Lục Thiếu Du cả kinh, đầu yêu thú nhị giai hậu kỳ này quả thật khó đối phó, nếu như đánh nhau lúc này chỉ sợ sẽ kéo tới không ít phiền toái. Đúng lúc này, từ trong ống tay áo của Lục Thiếu Du bắn ra một đạo thiểm điện hoàng sắc, một cổ hỏa diễm bắn thẳng về phía trước. Dưới hỏa diễm hoàng sắc đầy, đám cỏ cây kỳ dị bao phủ móng vuốt của hùng viên, tức thì hóa thành tro tàn. Tiếng gầm rú có chút kinh khủng vang lên. Lúc này tiểu long đang cắn vào móng vuốt của đầu hùng viên, hàm răng nanh nhỏ bé không ngừng hung hăng cắn xé, khiến cho đầu hùng viên không chịu được mà rít gạo, máu tươi từ móng vuốt không ngừng chảy xuống mặt đất. Sau khi cảm nhận được khí tức của tiểu long, đầu hùng viên kia bắt đầu có ý nghĩ rút lui. Từ trên người tiểu long nó cảm nhận được một thứ khiến nó rất kiêng kỵ. Thế nhưng đúng lúc đó, đầu của hùng viên cảm thấy hoa mắt, thân thể tiểu long giống như vô hình, lúc này đã cắn đến cổ của nó. Cho dù da nó có dậy cũng không thể ngăn cản được tiểu long cắn vào. Đầu hùng viên này ngay cả kêu cũng chưa kịp, đã lập tức ngã xuống mặt đất tạo thành chấn động mạnh mẽ. Lúc này nó chỉ còn một thi thể mà thôi. Tiểu long xoay quanh cổ hùng viên, cái đầu nhỏ có chút đắc ý, nhìn về phía Lục Thiếu Dụ, dường như nó muốn nói cho hắn biết, nên cho nó trà tay đối phó với hùng viên này trước. Bảo người không để nhúng tay vào, người lại không nghe lời. Lục Thiếu Du có chút bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nó, thế nhưng trong lòng hắn cũng kinh ngạc không ngớt. Trong sơn mạch vụ đô này, nếu nói về tiến bộ thì sự tiến bộ của tiểu long quả thực vô cùng kinh khủng. Bởi vì nguyên nhân do thôn vệ một lượng lớn yêu thú, khiến cho hiện tại đánh chết một đầu thú nhị giai hậu kỳ lại là một chuyện vô cùng nhẹ nhàng đối với nó. Sau khi nghe thấy Lục Thiếu Du không những không tán dưỡng mà còn lại quở trách nó vài câu, tức thì nó thở phì phò nhìn Lục Thiếu Du một chút, rồi trở lại ống tay áo trên người hắn. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười, sau đó lột da đầu thú hùng viên này bỏ vào trong nhẫn trữ vật. Hai túi trữ vật của hắn đều bị Lam Linh cầm đi, hiện tại hắn cũng chỉ có thể để mọi thứ vào nhẫn không gian mà thôi. Sau khi thu thập một phen, Lục Thiếu Du tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hiện tại hẳn đám người Bạo Lăng Dông binh đoàn kia đã thấy kiệt tác của hắn à. Bạo Lăng Dông binh đoàn, đến phiền các ngươi rồi, cứ chờ đó mà xem. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên hàn ý. Ba ngày sau, tại một con suối nhỏ trong núi, có hai đại hán mặc trang phục màu đen đang ngồi đó nghỉ ngơi. Người bên trái chợt nói, đôi nam nữ này chạy thật nhanh nè. Tam đội trưởng của chúng ta cũng chết ở trên tay bọn họ. Nếu như chúng ta gặp phải họ, không phải chết chắc rồi sao? Đại hán kia nói xong, ánh mắt nhìn về phía chung quanh, hắn cũng không muốn chạm mặt một nam một nữ kìa. Thật không? Vận khí của các ngươi thật không tốt rồi. Một đạo thân ảnh tức thị xuất hiện ở phía sau hai người, năm đạo hòa ánh mang theo tiếng xé gió bắn về phía hai đại hán. Là ngươi? Sắc mặt hai đại hán đột nhiên trắng bệch, nhanh chóng thối lùi. Bọn hắn đã từng nhìn thấy kết cục của tam đội trưởng, lúc này trong lòng nào có tâm tư chống lại. Thế nhưng Lục Thiếu Du mai phục lâu như vậy lại đột nhiên đánh lén, thực lực của hai đại hán này cũng không cao, chỉ là vũ sĩ nhị trọng, làm sao có thể thoát khỏi tay hắn được. Trong lúc cấp bách, hai hán tử nhanh chóng tạo ra hộ thân cương khí, muốn ngăn cản năm đạo hỏa ảnh này. Hộ thân cương khí do hai người ngưng tụ ra cũng không thể chống đỡ được năm đạo hỏa ảnh.

Linh hồn thần dịch chính là thứ được sản xuất ra từ trong bảo địa của vạn thú tông. 100 năm cũng chỉ được một chiếc bình nhỏ này thôi. Trong vạn thú tông cũng chỉ có đệ tử được chỉ định làm tông chủ kế tiếp mới được phép dùng. Lúc dùng nó cũng phải vô cùng cẩn thận, đồng thời còn cần dùng không ít đan dược phụ trợ ôn hòa, mỗi một lần chỉ có thể dùng 1 hoặc 2 phần 10 mà thôi. Thế nhưng hiện tại Lục Thiếu Du cũng dùng 1 phần 10, hắn tự cho là rất ít, thế nhưng năng lượng ẩn chứa ở bên trong linh hồn dịch cũng vô cùng kinh khủng, năng lượng quá lớn, phiền phức rồi, phải lập tức luyện hóa nó. Cổ năng lượng khổng lồ này liên tục quấy rối, đồng thời cũng liên tục mở rộng, bành trướng trong cơ thể. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì khí hải của hắn sẽ bị vỡ nát, linh hồn cũng bị phá hủy, tới lúc đó bản thân hắn không chết cũng trở thành kẻ ngu ngốc. Lục Thiếu Du biết hậu quả kinh khủng của việc này, hắn cắn chặt răng, gắt gao bảo vệ tâm thần của mình. Hắn không thể chết một cách uất ức như thế này, hắn còn chưa có trở thành cường giả, hắn còn muốn chiếu cố mẫu thần, ngay cả thân sử đàm còn chưa có phá, không được chết như thế này. Lục Thiếu Du dùng tâm trí gắt gao chống đỡ, đồng thời thụ ấn ngưng kết, bắt đầu vận dụng âm dương linh phụ quyết cấp tốc luyện hóa cổ năng lượng kinh khủng này. Trong đầu hắn hiện tại đầy rẫy năng lượng, muốn luyện hóa đám năng lượng kinh khủng này cũng vô cùng phiền phức, sự đau đớn truyền đến khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch. Mẹ nó, ta không tin là không được, luyện hóa cho bản công tử. Lục Thiếu Du hò hét trong lòng, cố gắng chống đỡ sự đau nhức, lần thứ hai luyện hóa. Lục Thiếu Du lúc này tự nhiên biết tới biến hóa của Linh Ngọc Sàn, trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng không có thời gian để ý đến nó. Hắn nhanh chóng vận chuyển âm dương linh võ quyết, bắt đầu luyện hóa năng lượng ẩn chứa trong linh hồn thần dịch. Quanh thân lúc này được bao phủ bởi một tầng quang mang màu trắng. Lúc này Linh Ngọc Sàn đã khôi phục bộ dáng trước đó. Khoảng thời gian từ lúc Lục Thiếu Du tiến vào tu luyện chậm rãi luyện hóa năng lượng cuồng bạo cho đến khi luyện hóa xong cũng vô cùng nhanh chóng, giống như là linh lực, chỉ cần luyện hóa một chút là có thể trở thành linh lực thuần khiết vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du đang chăm chú nhìn vào khí hải của mình, năng lượng luyện hóa từ linh hồn thần dịch hiện tại đang chiếm một nửa, còn linh lực ban đầu của hắn chiếm nửa còn lại. Lẽ nào năng lượng của linh hồn thần dịch sau khi luyện hóa vẫn chưa hẳn là linh lực à? Thế nhưng, rõ ràng Lục Thiếu Du có thể cảm giác được sự tiến bộ của mình. Một cổ khí tức xuất hiện từ linh hồn thần dịch trong khí hải truyền đến chỗ sâu trong linh hồn, tẩm bổ cho linh hồn chưa được ngưng kết hình thành của hắn. Toàn thân hắn lúc này cũng vô cùng thoải mái, giống như là trẻ con nằm trong lòng mẹ vậy. Năng lượng quá mức khổng lồ của Lục Thiếu Du khiến cho hắn ngơ ngác. Mà lúc này trên Linh Ngọc Sáng có thêm một cổ năng lượng được hồi tụ. Cổ năng lượng này sau khi làm ôn hòa năng lượng cuồng bạo thì bị Lục Thiếu Du luyện hóa, trở thành chân khí thuần của mình. Lúc đó, Lục Thiếu Du cảm giác linh lực trong đầu hắn không ngừng khuếch tán, có một cổ năng lượng vô cùng lớn được áp xúc lại. Quang mang quanh thân hắn vô cùng chói mắt, linh lực trong khí hải nhanh chóng tăng lên gấp mấy lần. Một cổ lực lượng chạy tới chỗ sâu thẳm trong đầu hắn, lúc này linh hồn có chút hư vô mờ mịt của hắn dường như bắt đầu thực chất hóa hơn không ít. Linh hồn lực chính là vật hư vô mờ mịt, không ảnh không hình, mà võ giả linh giả sau khi tu luyện đến một trình độ nhất định có thể đem nó hóa thành thực chất, tới trình độ nhất định có thể rời khỏi cơ thể à? Nói không xa, thánh thủ linh tôn chính là tồn tại đạt đến cấp độ này, một đạo linh hồn có thể lưu lại mấy ngàn năm. Đột phá lên sĩ nhị trọng rồi à? Cố gắng đột phá tam trọng vậy. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, đã lâu nay hắn chưa đột phá được tu vi linh sĩ, mà lúc này cổ năng lượng trong khí hải kia, hắn mới chỉ luyện hóa được không đến 1 phần 10 à. Liên tục luyện hóa, Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, liên tục luyện hóa năng lượng bên trong linh hồn thần dịch. Ánh sáng ban mai chiếu xuống núi non, vạn vật dường như đều từ trạng thái ngủ say tỉnh lại. Ánh mặt trời chiếu xuống những giọt sương trên lá, hơi nước bốc lên, không khí được tẩy rửa một lần khiến cho người ta vô cùng sảng khoái. Trong sơn động, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm trọc khí, lập tức đình chỉ tu luyện, quang mang nhàn nhạt quanh thân nhanh chóng thu vào trong cơ thể. Hai mắt bắn ra tinh quang thâm thủy, ánh mắt vô cùng trong suốt. Linh sĩ tam trọng đỉnh phong, đêm nay hẳn có thể đột phá đến tứ trọng. Cảm giác được linh lực trên người, trong lòng của Lục Thiếu Du không nhìn được mà kinh hãi. Chân khí dưới sự giúp đỡ của linh hồn thần dịch không ngờ là mạnh mẽ hơn không ít. Lúc này hắn cảm giác được linh hồn của chính mình, hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Vốn linh hồn kia hư vô mờ mịt, lúc này hắn lại cảm nhận được sự tồn tại của nó. Quả thực tác dụng của linh hồn thần dịch với linh hồn vô cùng lớn. Linh hồn thần dịch không hổ là báu vật của vạn thú tông. Lục Thiếu Du cảm thán, lần này không tới được Vân Dương tông ngược lại là một chuyện tốt đối với hắn. Trong sơn mạch vụ đô này, hắn đã chiếm được không ít thứ tốt, lại bái một vị sư phụ tiện nghi, chiếm được thiên linh lục, bao người mơ ước. Lúc này thêm bảo vật của Vạn Thú Tông nữa, nếu như ngày đó hắn đi đến Vân Dương Tông, sợ rằng cũng không có những cơ hội này. Tần Thiên Hạo, chờ ta trở về à, để xem ngươi mạnh hay ta mạnh. Lục Thiếu Du mỉm cười thầm nghĩ. Lúc trước trong trấn Thanh Vân, Tần Thiên Hạo được kiểm tra là linh sĩ đệ tam trọng. Hiện tại Lục Thiếu Du đã đột phá đến linh sĩ đệ tam trọng. Khi về Vân Dương Tông, Lục Thiếu Du thật muốn nhìn xem đệ tử thân truyền được Vân Dương Tông chú trọng bồi dưỡng so với kỳ ngộ của hắn thì ai mạnh ai yếu. Lục Thiếu Du gói ghém hành lý rời khỏi sơn động, ban ngày tu luyện ở đây không an toàn. Bạo Lăng Dông binh đoàn lại tiếp tục đào. Trong một khu rừng có ba nam mặc đồ đen cẩn thận đi đường. Xui xẻo quá, năm người Hoàng Lão Tam đã chết, chỉ mong chúng ta đừng gặp tiểu tử kìa. Một nam một nữ đó cũng thật tình, nếu sớm trời đi thì chúng ta không cần lo âu hoảng hốt thế này, giờ cứ quanh quẩn ở đây. Trời ơi, chỉ mong ta đừng gặp bọn họ, ta không muốn chết. Tiểu đạo hồng còn chờ ta trở về chuộc thân cho nàng, ta đã hứa rồi. Hy vọng người khác tìm được bọn họ, chúng ta đừng gặp phải. Ba nam nhân áo đen cẩn thận đi trong rừng cây, Bạo Lăng Dông binh đoàn liên tục có thành viên bị đánh chết, làm cho bọn họ thầm trung. Chợt một thanh âm trầm thấp lạnh lùng vang lên. Các người rất xui, gặp rồi đây. Từ ngọn cây cao chọc trời, có ba chỉ ấn nóng rực kèm theo tiếng xé gió sắc bén lao tới. Phản ứng đầu tiên của ba nam nhân áo đen là nhìn sau lưng, nhưng không ngờ ba chỉ ấn đến từ trên đầu. Chớp mắt ba lỗ máu hiện ra, ba người chưa thấy là ai đã bị đánh chết. Lục Thiếu Du nhảy xuống thân cây, trải qua rèn luyện trong sơn mạch vụ đồ. Hiện tại kinh nghiệm đánh nhau hay kỹ xảo của hắn đã tiến bộ lớn. Cộng với Lục Thiếu Du là vũ sĩ thất trọng, lực lượng hơn xa lúc ở trấn Thanh Vân nhiều. Ba nam nhân áo đen chỉ là vũ sĩ tam trọng, không đánh lại Lục Thiếu Du được. Dọn dẹp hiện trường xong, Lục Thiếu Du rời đi, tiếp tục đến nơi khác. Lục Thiếu Du không tìm được gì trên người ba nam nhân áo đen. Hắn nghĩ tài sản của Bạo Lăng Dông binh đoàn đều ở trong tay ba thủ lĩnh. Năm canh giờ sau, hai nam nhân mặc áo đen chết trong một sân cốc, Lục Thiếu Du lại nghênh ngang đi tiếp. Bốn canh giờ sau, có ba nam nhân khác tắt thở, trong đó Tiểu Long đánh chết một người, Lục Thiếu Du giết hai. Trong vòng một ngày, Lục Thiếu Du giết tám người, toàn bộ là người của Bạo Lăng Dông binh đoàn. Hôm nay Lục Thiếu Du gặp nhiều người của Dông binh đoàn khác, nhưng hắn nhanh chóng tránh đi trước khi chạm mặt. Ban đêm, Lục Thiếu Du tìm một sơn động ẩn khuất, hắn lấy linh ngọc sàng ra khỏi trữ vật giới chỉ, ngồi xếp bằng. Bắt đầu luyện hóa linh hồn thần dịch trong không gian khí hải linh lực trong đầu. Các tia năng lượng bị Lục Thiếu Du luyện hóa, hóa thành linh lực tuần hoàn, tụ tập trong không gian khí hải, hơi thở quanh thân hắn tiếp tục tăng lên, năng lượng quá khổng lồ, Lục Thiếu Du cảm giác linh lực của mình tăng nhanh vùng vụt. Trong lúc luyện hóa linh ngọc sàng, truyền một luồng năng lượng vào người Lục Thiếu Du, khiến cho hắn luyện hóa năng lượng càng thêm tinh thuần. Lục Thiếu Du có suy đoán về linh ngọc sàng. Có lẽ sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn không hoàn toàn hiểu biết công hiệu của Linh Ngọc Sàng. Đêm qua trong lúc nguy cấp, Linh Ngọc Sàng đã cứu mạng Lục Thiếu Du. Linh Ngọc Sàng như đã thông linh, có lẽ nó ẩn giấu bí mật gì đó. Một đêm chậm trải trôi, trong rừng cây có nhiều yêu thú, giả thú gầm trống, sơn động tràn ngập mùi của tiểu long nên không có yêu thú nào dám đến gần. Lục Thiếu Du có thể yên tâm tu luyện. Đến trạng sáng, khí thế quanh thân Lục Thiếu Du tăng lên, quần sáng trắng trong suốt bao bọc cơ thể hắn trở nên rực rỡ chói lòa. Trong đầu Lục Thiếu Du có nhiều linh lực tràn ngập trong không gian khí hải, linh lực trướng căng rồi áp xúc, không gian khí hải lại được khuếch trường. Khí thế trên người Lục Thiếu Du tăng mạnh một hơi, lên đến linh sĩ đệ tứ trọng. Khí thế quanh quẩn thật lâu. Khi tia băng mai chiếu xuống, Lục Thiếu Du chậm rãi thu về ánh sáng quanh thân. Ngừng tu luyện, Lục Thiếu Du thở hắt ra. Lục Thiếu Du đứng dậy, Tiểu Long vằn vẹo người hăng hái bò vào lòng bàn tay Lục Thiếu Du. Đầu nhỏ lắc lư, dường như Lục Thiếu Du rất vui vì hắn đột phá. Cảm giác linh lực linh sĩ đệ tứ trọng, khóe môi của Lục Thiếu Du cong lên, hắn quay sang cất linh ngọc sạn. Ngọc Thiếu Du ngày càng quý trọng linh ngọc sạn hơn, nó không đơn giản, có lẽ sau này hắn sẽ tìm hiểu xem bên trong linh ngọc sạn chứa bí mật gì. Lục Thiếu Du đột phá linh sĩ đệ tứ trọng đã cảm giác được năng lượng khổng lồ chứa trong linh hồn thần dịch. Hắn chỉ mới luyện hóa được 3/10 năng lượng này. Cùng với đột phá, linh hồn lực hư vô trong đầu Lục Thiếu Du ngưng tụ hơn nhiều, giống trẻ sơ sinh trong tử cung mẫu thân, từ một đoàn tinh khí huyết dịch cuối cùng ngưng tụ thành hình rồi trưởng thành. Linh hồn trong đầu Lục Thiếu Du cũng vậy, bắt đầu hình thành từ từ trưởng thành. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, Tiểu Long, chúng ta đi, hôm nay không cho ngươi ra tay. Tiểu Long tròn xoe mắt trừng Lục Thiếu Du, nó chui vào trong ống tay áo của hắn. Nó lại giận dỗi rồi.

Người thiếu nữ tuyệt sắc tuôn ra chân khí vàng đất, nắm tay ngọc cũng tràn ngập ánh sáng vàng đất đắm tới. Tiếng vang nổ trầm đục trên sườn núi, không gian nơi hai quyền ấn va chạm khuếch tán chân khí, mặt đất bị lực lượng cường đại nổi gió tốc lên một lớp cát đá vùng bay đầy. Nam nhân áo vàng phun ra bướm máu. Nam nhân áo vàng không phải chủ động thụt lùi mà là bị đánh bay, đập mạnh xuống đất. Nam nhân áo vàng té xuống đất lại phun máu tươi, biểu tình kinh hoàng. Vũ sư cửu trọng song hệ. Nam nhân áo vàng không ngờ đối phương là vũ sư cửu trọng song hệ. Thiếu nữ tuyệt sắc hừ lạnh một tiếng. Chết đi! Tay thiếu nữ tuyệt sắc bắn ra ánh sáng xanh thoáng chốc đến trước mắt của nam nhân áo vàng. Nam nhân áo vàng vùng vẫy bò dậy, là một luồng sáng xanh bay tới, lực lượng cường đại nâng cơ thể nam nhân áo vàng lên cao rồi té cái rầm xuống đất. Gã há mồm học máu, xen lẫn mảnh nhỏ nội tạng, giây lát sau tắt thở. Đại ca chết rồi, chạy mau! Bốn nam nhân khác biểu tình kinh hoàng co giò chạy trốn. Thiếu nữ tuyệt sắc hừ lạnh một tiếng. Ha! Không biết tự lượng sức mạnh, dám trêu vào bản tiểu thư. Luồng sáng lam quang bay vào tay thiếu nữ tuyệt sắc biến mất. Nàng không định đuổi theo bốn người kia. Nha hoàng Thanh Tú trung chạy nói. Tiểu thư, chúng ta trở về đi, nơi này quá nguy hiểm. Thiếu nữ tuyệt sắc mỉm cười nói. Sợ gì chứ, có gì mà nguy hiểm. Chúng ta tìm kho báu tiếp. Khi nào tìm được, ta sẽ chia cho ngươi một phần. Nha hoàng Thanh Tú lẩm bẩm. Tiểu thư, ta sợ không có mạng lấy. Nha hoàng Thanh Tú moi ra một túi trữ vật từ trên người nam nhân áo vàng, nhỏ máu nhận chủ. Nha hoàng Thanh Tú nói. Tiểu thư, tên này thu hoạch không nhỏ, có 3 viên đan dược tam phẩm, hơn 1 vạn kim tệ. Cho cô đó, tự xử lý đi. Thiếu nữ tuyệt sắc mỉm cười nói. Chúng ta đi tiếp. Nha hoàng Thanh Tú than thở nhỏ giọng nói. Hai vị trưởng lão có thấy ta để lại ký hiệu dẫn đường hay không đây? Mau đến mang tiểu thư về đi. Thời gian chậm rãi trôi qua. 10 ngày sau, trong sân động hiệp cốc, mang sáng trắng trong suốt rực rỡ bao phủ Lục Thiêu Dụ, khí thế không ngừng tăng vọt. Trong cơ thể Lục Thiêu Dụ, trong đầu hắn, linh lực không gian khí hải tràn ngập linh khí, như biển mây bao phủ cả bầu trời. Linh lực vẫn còn tiếp tục tăng lên, đầu óc Lục Thiêu Dụ đau nhức. Không gian linh lực trướng mạnh, thanh âm trầm đục như tiếng nổ. Trong sơn động, khí thế từ người Lục Thiêu Dụ bay vọt lên độ cao mới. Năng lượng vô hình nhưng cảm nhận rõ ràng trong thiên địa chui vào lỗ chân lông của Lục Thiêu Dụ. Trong đầu của Lục Thiêu Dụ cảm giác linh khí tràn ngập gấp mấy lần, toàn thân rất dễ chịu. Sau trong đầu Lục Thiêu Dụ, linh hồn vô hình kia càng thực chất hóa. Gió thổi cỏ lay dị, quanh đây đều nằm trong cảm giác của Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ thở vào. Đột phá linh sĩ ngũ trọng, rốt cuộc đến linh sĩ lục trọng. Lục Thiêu Dụ cảm giác trong đầu đầy linh lực, hắn nhếch môi cười. 1/10 linh hồn thần dịch khiến cho Lục Thiêu Dụ từ linh sĩ ngũ trọng đột phá lên lục trọng, hiện tại còn 1/10 năng lượng chưa bị luyện hóa. Đây mới chỉ là 1/10 linh hồn thần dịch. Nghĩ đến linh hồn thần dịch, Lục Thiếu Du lại bật cười. May mắn linh hồn thần dịch không bị Lam Linh lấy đi, nếu không hắn lỗ to rồi. Trong một chốc, Lục Thiếu Du không cách nào tăng mạnh linh lực. Luyện chế đan dược tăng mạnh linh lực hơi rắc rối. Giờ có linh hồn thần dịch bên người, trong thời gian ngắn hắn không cần lo về vấn đề tu luyện linh lực. Khiến Lục Thiếu Du ngạc nhiên nhất là nhờ linh hồn thần dịch và linh ngọc sàn, linh hồn lực trong đầu hắn càng ngày càng thực chất hóa, Lục Thiếu Du nhận được ích lợi, diện tích quan sát chung quanh rộng hơn rất nhiều. Tất cả thay đổi này có lẽ về sau giúp ích rất lớn cho việc tu luyện. Còn 1/10 năng lượng chưa luyện hóa, tiếp tục. Lục Thiếu Du bắt đầu luyện hóa tiếp. Trong sân mạch Vù Đô này, Lục Thiếu Du cũng không thiếu thời gian, cùng lắm là về Vân Dương Tông trễ một chút. Lục Thiếu Du gặp họa lớn không chết, Vân Dương Tông không đến nỗi quét chổi đuổi hắn đi. Thời gian lại trôi qua. 2 ngày sau, Lục Thiếu Du ngừng tu luyện. Hắn thở ra, ánh mắt nhìn sâu thẳm vào ao nước. Lục Thiếu Du nhỏ giọng nói. Được rồi, dung hợp hoàn toàn trước sau đó, dùng linh hồn thần dịch. Lúc này, Lục Thiếu Du đã hoàn toàn luyện hóa linh hồn thần dịch trong đầu, tu vi linh giả ổn định, đẳng cấp linh sĩ lục trọng. Trong thời gian này, linh lực của Lục Thiếu Du tiến bộ kinh khủng. Tuy Lục Thiếu Du đã hoàn toàn luyện hóa năng lượng trong linh hồn thần dịch, nhưng sau khi luyện hóa linh lực linh hồn thần dịch, linh lực trong cơ thể dung nhập còn cần một quá trình, Lục Thiếu Du không dám lại luyện hóa, tránh cho sau này tu luyện gặp tác dụng phụ thì xui. Vũ sĩ thất trọng, linh sĩ lục trọng, chắc thực lực lại tăng mạnh nhiều. Lục Thiếu Du nhếch môi nở nụ cười lười biếng. Lúc Lục Thiếu Du là vũ sĩ tứ trọng, có thể liều mạng với vũ sĩ cửu trọng, hiện tại đẳng cấp vũ sĩ thất trọng càng mạnh hơn, nhưng Lục Thiếu Du vẫn còn yếu.

Lục Thiếu Dụ xuất hiện bên ngoài sơn cốc, thân hình như quỷ mị đi vào trong. Trong sơn cốc, đằng sau tảng đá cao cỡ một người, có một nam nhân mặc đồ đen lẩm bẩm. Sao ba người Trần Lão Tam còn chưa về? Chắc không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Ngay lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai nam nhân áo đen. Chết đi! Thanh âm là bùa đòi mạng. Năm kinh khí nóng cháy từ sau lưng xuyên thấu ngực nam nhân áo đen. Lúc sắp chết, nam nhân áo đen ngoái đầu thấy rõ một bóng người áo xanh đứng trên tảng đá sau lưng gã. Lục Thiếu Du đứng trên tảng đá quát khẽ. Ra đi! Lục Thiếu Du có thể khiến vũ sĩ Ngũ Trọng không phát hiện hắn đánh lén, nhưng không cách nào giấu giếm đại thủ lĩnh. Đối phương là vũ sư Ngũ Trọng. Biến động vừa rồi cũng đủ làm cho đại thủ lĩnh chú ý. Nam nhân thủ lĩnh cao to xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Ta cứ tưởng là ai, hóa ra là tiểu tử nhà ngươi. Mặt nam nhân thủ lĩnh cao to trắng bệch, gã nhìn chằm chằm xác chết dưới đất rồi đánh giá bốn phía. Đại thủ lĩnh lo nhất là nữ nhân liệt hỏa yêu ưng. Lục Thiếu Du khẽ nói, không cần tìm, chỉ có một mình ta. Bạo Lăng Dông bên đoạn hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi. Lục Thiếu Du biết đại thủ lĩnh đang tìm Lam Linh. Nam nhân cao to lạnh nhạt nói, tất cả do người làm mà. Ánh mắt nam nhân cao to tràn đầy căm hận, gã che ngực ho khan, cố nén máu vọt ra khỏi cổ họng. Ba ngày trước đại thủ lĩnh bị thương khá nặng, suýt mất mạng. Lục Thiếu Du nói, đúng vậy, ta nói rồi, ta sẽ trả mối thù này. Lục Thiếu Du đánh giá nam nhân thủ lĩnh cao to, gã thật sự bị thương khá nặng, thực lực giảm đi, hiện tại là cơ hội tốt nhất cho hắn tấn công. Nam nhân cao to tức giận quát, tiểu tử, ta và ngươi không đội trời chung, không giết người không thể tiêu bớt mối hận trong lòng ta. Đại thủ lĩnh khó khăn lắm mới gây dựng Bạo Lăng Dông bên đoạn đến ngày hôm nay, tất cả bị hủy trong tay tiểu tử này. Hỏi sao nam nhân cao to không hận? Mắt Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, ta cũng vậy, không giết người thì lòng ta khó chịu, mình chịu thiệt thì sẽ đòi lại tất cả. Nam nhân cao to lạnh nhạt nói, cho rằng ta bị thương thì có thể đối phó ta sao? Ta muốn nhìn xem ngươi có thực lực gì. Mắt nam nhân cao to lóe lên tàn nhẫn, chân khí dâng lên, tay ngưng tụ trảo ấn lửa đánh ra, kinh khí cường đại ma sát với không khí chung quanh, kêu vù vù. Tuy đại thủ lĩnh bị thương nhưng thực lực vẫn không tầm thường, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Vũ sư Ngũ Trọng này tuy bị thương nhưng uy lực các trảo ấn lửa không thể khinh thường. Lục Thiếu Du cảm nhận kinh khí mạnh mẽ, biến sắc mặt, hắn nhướng mày, thực lực của nam nhân thủ lĩnh cao to bị ảnh hưởng mạnh nhưng vẫn rất khủng khiếp. Lục Thiếu Du đoán đại khái ít nhất đẳng cấp cỡ vũ sư nhị trọng. Thanh Linh Khải Giáp, khai sơn trưởng. Lục Thiếu Du không dám khinh thường, đối phương dù gì là vũ sư Ngũ Trọng. Lục Thiếu Du lập tức vận chuyển Thanh Linh Khải Giáp, tay kết ấn, chân khí tuôn trà, ánh sáng vàng đất bao phủ người Lục Thiếu Du, dòng không khí bốn phía bị dòng khí cường đại chấn động kêu vụ vụ. Một chưởng ấn vươn ra, chưởng ấn kèm theo lực lượng cường đại trong khí lưu không gian truyền ra tiếng xé gió chói tai. Nam nhân cao to cảm nhận hơi thở của Lục Thiếu Dụ, gã biết ngay đẳng cấp thực lực của hắn. Vũ sĩ thất trọng, người muốn chết. Mắt nam nhân cao to lóe lên tia sáng lạnh, trảo ấn chộp tới. Tiếng nổ giòn tan văng vẳng trong sơn cốc, dòng không khí tan tác. Lục Thiếu Dụ cảm nhận khí kình cường đại đè xuống trường ấn của mình. Tuy đa phần lực lượng đã bị Thanh Linh Khải Giáp chặn lại, nhưng còn sót lại lực lượng vẫn rất mạnh. Lục Thiếu Dụ lảo đảo thụt lùi, nam nhân cao to quá mạnh. Nam nhân cao to cũng thụt lùi mấy bước, gã nhìn áo giáp vàng trên người Lục Thiếu Du nói, vũ kỹ phòng ngự. Vũ kỹ phòng ngự khá hiếm thấy, ít ai có. Thấy vũ kỹ phòng ngự trên người Lục Thiếu Du, nam nhân cao to khá là ngạc nhiên. Lục Thiếu Du điều dưỡng xong, ức chế máu sôi trào trong người, nếu không có Thanh Linh Khải Giáp thì Lục Thiếu Du đã bị một chiêu làm bị thương. Lục Thiếu Du cũng biết nam nhân cao to bị thương, nếu đánh tiếp đối phương sẽ càng lúc càng yếu thế, tốt nhất là không cho đối phương có cơ hội thở dốc. Đến nữa, chân khí bùng phát dưới chân, Lục Thiếu Du nhảy vọt lên, nắm hỏa ảnh chỉ bay ra, tiếng xé gió sắc bén vang lên, hỏa ảnh chỉ vạch năm đường cong nóng cháy. Cơ mặt của nam nhân cao to cứng ngắc, lại là vũ sư song hệ. Ba ngày trước, nam nhân cao to đụng phải một vũ sư song hệ, thiếu niên này cũng vậy. Chiêu thứ nhất là thổ hệ, giờ là hỏa hệ, thiếu niên là vũ giả song hệ. Đầu năm nay, vũ giả song hệ đều đến sơn mạch Vũ Đô sao? Nam nhân cao to nhảy vọt lên, thân hình cao to lại dẻo dai và người giữa không trung, né thoát năm chỉ ấn công kích. Năm hỏa chi ảnh giáng xuống mấy tầng tảng đá, hòn đá nứt vỡ, dòng khí cuồng bạo khuếch tán. Tiểu tử, chết đi! Nam nhân cao to đánh ra thủ ấn, nhiệt độ dòng không khí trở nên nóng cháy. Giữa hai bàn tay nam nhân cao to ngưng tụ một quả cầu lửa, to nửa thước, bay đến Vạn Thú Tông. Quả cầu lửa ập đến, kèm theo kinh khí nóng rực, không gian bị đè ép, khí lưu kêu vụ vụ, tiếng xé gió vang lên. Lục Thiếu Du sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy chăm chú cẩn thận. Lục Thiếu Du đánh ra thủ ấn, mang sáng làm bao phủ người hắn. Thoáng chốc, lực lượng cuồng bạo khuếch tán, từ người Lục Thiếu Du không gian tràn ra năng lượng thuộc tính đậm đặc. Những năng lượng tụ tập với tốc độ kinh người, không gian sân cốc vô hình bị ức chế. Nộ hải cuồng khiếu! Lục Thiếu Du đánh ra thủ ấn, năm luật thuộc tính thủy đậm đặc trong khoảng khắc, ngưng tụ trước mặt hắn, thành màn nước xoay tích. Lực lượng cường đại âm âm ập đến, vũ kỹ hoàng giai rất khủng bố. Lục Thiếu Du biết muốn đấu với nam nhân cao to thì phải dốc hết sức trà. Cơ mặt nam nhân cao to cứng ngắc. Vũ kỹ thủy hệ, vũ giả tam hệ, thiếu niên này là vũ giả tam hệ, quá khó tin. Cùng lúc đó, quả cầu lửa đập vào màn nước làm nó lõm vào, gần sóng lăn tăn. Tiếng rít vang lên, không gian trung chảy, màn nước càng lúc càng rộng. Bên trên sơn cốc xuất hiện một màn nước to lớn như muốn che kín sơn cốc. Gió cuồn cuộn gầm trống, năng lượng thuộc tính thủy đậm đặc nhanh chóng ngưng tụ với tốc độ cực kỳ khủng bố. Chỉ giây lát, vòng xoáy màu lam khổng lồ 8-90 thước dâng lên. Vòng xoáy không to nhưng lúc trước Lục Thiếu Du thi triển xong, nhỏ hơn 20 thước. Vòng xoáy màu lam xoay tích như sóng thần dâng lên, biển cả gầm trống, hơi thở khủng bố khuếch tán, uy thế sắc bén đáng sợ. Trong sân cốc vang lên một chuỗi tiếng nổ. Thoáng chốc, vòng xoáy ngừng lại rồi xoay tích, trong tiếng rít đinh tai nhức óc, vòng xoáy nhanh chóng trướng to, khí thế đáng sợ, uy hiếp sắc bén tràn ra, dòng không khí vặn vẹo như vòi rồng khuếch tán. Lực lượng cực kỳ khủng bố nhấn chìm quả cầu lửa cũng bao phủ nam nhân cao to. Nam nhân cao to biến sắc mặt dựng lên cương quyển đỏ trực, nhanh chóng thụt lùi. Nhưng dòng xoáy khủng bố bao phủ, nam nhân cao to không cách nào rút ra bên ngoài được. Vòng xoáy xoay nhanh chóng nổ tung, tiếng vang nổ điếc tai khắp sơn cốc, kinh khí khủng bố như cơn bão thổi quét. Trong sơn cốc vòng xoáy nổ như trời đổ mưa, các tảng đá đánh bay đi không gian mấy trăm thước, giờ đây đất nát ra lún xuống hõm lỗ to. Vòng xoáy nổ tung, lực lượng cường đại đổ ập xuống cương quyển của nam nhân đầu lĩnh cao to, hộ thân cương khí vặn vẹo thành đường cong to lớn nhưng không vỡ. Nam nhân thủ lĩnh cao to phun ra bướm máu, lực lượng này làm gã vốn đã bị thương nặng, không cách nào đối kháng. Bốn phía trở nên bình tĩnh, mặt nam nhân cao to trắng bệch đông lại, đôi mắt kinh hoàng lẩm bẩm. Vũ kỹ hoàng giai, đây là vũ kỹ hoàng giai. Mặt Lục Thiếu Du hơi xanh, thi triển nộ hải quần khiếu làm hắn mất sức. Đáng tiếc, nộ hải quần khiếu không giết được nam nhân cao to. Nam nhân cao to nói, tiểu tử, lần sau gặp lại ta sẽ không tha cho người. Nam nhân cao to lao ra ngoài sơn cốc, lúc này gã bị thương càng thêm thương, đánh không nổi vũ sĩ thất trọng, còn muốn trốn sao? Lục Thiếu Du vận chuyển chân khí dưới chân, nhanh chóng đuổi theo, năm hỏa ảnh chỉ bắn ra. Chỉ ấn xuyên thấu dòng không khí va vào hộ thân cương giáp trên người nam nhân cao to. Hộ thân cương giáp lại nứt vỡ, nam nhân cao to lảo đảo tiến lên mấy bước, phun máu tươi. Nhưng nam nhân cao to lao tới trước. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng. Lục Thiếu Du đuổi theo không bỏ. Hai người một trước một sau lao ra sơn cốc. Nam nhân cao to bị thương nặng. Lục Thiếu Du không muốn bỏ qua cơ hội tốt giết chết đối thủ. Tuy Lục Thiếu Du mệt mỏi kiệt sức, nhưng có 80% cơ hội giết nam nhân thủ lĩnh cao to. Tiểu tử, ta muốn đi, ngươi không giữ ta lại được. Nam nhân thủ lĩnh cao to ngoái đầu nhìn Lục Thiếu Du, đuổi theo không bỏ. Chân khí cuồng bạo tuôn ra, tốc độ lại tăng vọt. Nhưng chỉ có nam nhân cao to biết máu trong người đất sôi trào, thương thế càng thêm nặng, đã không thể ức chế, sợ lật qua giây lát nam nhân cao to sẽ gặp rắc rối to. Lục Thiếu Du nét mặt xa xăm nói, vậy sao? Lục Thiếu Du dốc sức vận dụng chân khí tăng tốc độ, tuy hắn quyết tâm giết chết nam nhân cao to, chờ khi gã chữa lành thì không có cơ hội nữa. Lục Thiếu Du lao nhanh trượt đuổi, lòng nhẹ nhõm nhiều, nhớ mấy tháng trước hắn bị nam nhân cao to trượt đuổi như chó cụp đuôi. Lục Thiếu Du thề sẽ báo thù, bây giờ xem như hoàn thành. Chết tiệt! Nam nhân cao to cắm đầu bỏ chạy, gã chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày này, bị một vũ sĩ trượt chạy như điên. Nam nhân cao to càng chạy máu càng sôi sục, gã không kịp nổi lại phun máu. Mặt nam nhân cao to không còn chút máu. Lục Thiếu Du bắn ra năm hỏa ảnh chỉ, mang theo lực lượng cuồng bạo xé rách dòng không khí. Nam nhân thủ lĩnh cao to sắc mặt âm trầm, nghiêng người né thoát. Năm chỉ ấn lướt qua sát người gã, hỏa ảnh chỉ đánh vào năm cái cây to, vang một chuỗi tiếng nổ, năm chặt cây thô cỡ miệng chén bị đánh gãy, lá rơi rụng.